Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 265, chặn được Lục Hiểu Đình. Mắt thấy Giản Dị Táng càng ngày càng gần, Thường Sở Trưởng nhịn không được, theo trong rừng cây nhỏ một nhảy dựng lên, liền xông ra ngoài, đứng lại, đồn công an, cảnh sát. Một bên ra bên ngoài sông một bên la to, Vương Phi lập tức nở nụ cười khổ, nhìn bên người Bạch Kiều Kiều liếc, Bạch Kiều Kiều nhẹ khẽ lắc đầu, ánh mắt rất không cho là đúng. Những này Đông Hải tỉnh đồng hành chuyện gì xảy ra lúc này cơ quá không đúng. Tượng loại tình huống này, hoàn toàn có thể cho bọn hắn đi qua động thủ lần nữa. Bởi như vậy, có thể ngăn chặn bọn hắn trở về chạy đường. Dù sao bọn hắn mang cái cáng, vô luận như thế nào đều là chạy không nhanh. Bên này 5 tên cảnh sát có thể dễ dàng tự đuổi theo bọn hắn. Rốt cuộc là Hương Trấn đồn công an đồng chí, phá án kinh nghiệm tương đối chẳng phải phong phú. Nhìn thấy khả nghi mục tiêu xuất hiện thì có điểm kích động, giống như Bạch Kiều Kiều sở liệu. Cáng bên cạnh nữ nhân kia vừa thấy được cảnh sát, kinh kêu một tiếng, trong chớp mắt tự hướng trong thôn chạy, mang cáng hai nam nhân lại giật mình tại đó, không biết như thế nào cho phải, bất quá đều không chạy, dù sao trên bờ vai khiêng cáng, cứ như vậy đã đánh mất cũng không phải là chuyện này. Trần Ác Can, Vương Vi cấp tốc theo trong rừng cây lao tới, một tiếng hét to, mang theo điểm Tây Quan khẩu âm. Nhắc tới Đông Hải tỉnh tiếng địa phương, nhất là Minh Sơn tiếng địa phương, đó là tương đương khó học, so Anh ngữ khó hơn nhiều. Tung tính toán Vương Cảnh Quan kỳ tài ngút trời, cơ trí vô song, cũng khó có thể trong thời gian ngắn như vậy học hội Tây Quan tiếng địa phương. Nhưng Trần A Can ba chữ kia ngoại lệ, đã muốn nghe xong thiệt nhiều lần. Lúc này kêu đi ra tuy nhiên không tính là cỡ nào rõ ràng. Thực sự có như vậy vài phần ý tứ. Cáng đằng trước cái kia hơn 40 tuổi trung niên nam tử sững sờ, kìm lòng không được mà đáp ứng. Chính là hắn, đứng lại, cảnh sát, trên cáng cứu thương là cái gì? Vương Vi trong miệng hỏi. Ba bước cũng làm hai bước vọt tới cáng trước kia, duỗi tay ra. Muốn đi nhấc lên cái kia trên cáng cứu thương đang đắp ga giường. Cách đắc gần như vậy, kỳ thật đã muốn thấy rất rõ ràng. Trên cáng cứu thương nằm một nữ nhân, đầu đầy tóc dài rối tung, khuôn mặt khán bất chân thiết. Nhưng đoán cũng đoán được, nên vậy chính là bị lừa bán đến nơi đây Lục Hiểu Đình. Miệng ghim một sợi thừng tử, phát không xuất ra nửa điểm thanh âm. Cáng phía sau tên nam tử kia một tiếng kêu sợ hãi, không quan tâm mà đem cáng dưới lên ném đi, trong chớp mắt tự hướng trong thôn chạy. May mắn Vương Vi đã đến phụ cận, tay mắt lanh lẹ, một phát bắt được cáng một đầu cây gậy trúc, làm cho là như thế, cáng cũng hướng một bên nghiêng xuống dưới. Đằng trước Trần A Can một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Thật vất vả mới đứng vững thân thể, lại không biết nguyên nhân gì, cái kia tóc dài nữ tử như trước nằm ở ván giường thượng, cũng không có té xuống, còn muốn chạy, trong chớp mắt bỏ chạy. Một danh khác cáng nam vừa chạy ra vài bước, đã bị sau đó đuổi đi lên Bạch Kiều Kiều một cái quét đường chân, lập tức tựu thẳng tắp về phía trước ngã cái ngã gục. Thiếu chút nữa ngay răng cửa đều dập đầu rơi vài khòa. Bạch Kiều Kiều lập tức móc ra còng tay, răng rắc một tiếng. Tự cho hắn còng tay lên, lập tức liền hướng Vương Vi bên này chạy. Cái này đương lúc, Thường Sở Trưởng, chỉ đạo viên bọn người đã muốn vọt tới phụ cận. Ba chân bốn cẳng khống chế được dẫn đầu Trần A Can. Chỉ có lúc đầu cái kia cái trung niên nữ tử xem thời cơ cực nhanh, đã chạy trở về thôn, đuổi không kịp, đương nhiên, mấu chốt là không có người đuổi theo. Hiển nhiên nàng cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là Trần A Can cùng trên cáng cứu thương nữ nhân kia. Cáng đã bị bỏ vào trên mặt đất, một giường phá đệm chăn che phủ nghiêm nghiêm thực thực, nước mắt không dứt theo nàng khóe mắt ra bên ngoài chảy xuôi. Nhưng lại miệng không thể nói, thân thể cũng không thể nhúc nhích. Bạch Kiều Kiều khẽ vươn tay, xốc lên này giường phá đệm chăn, lập tức sẽ hiểu, nữ hài tử toàn thân trần trụi, cứ như vậy bị trói tại ván giường thượng, buộc đắc nghiêm nghiêm thực thực, tuyết trắng làn da bị lạc nổi lên từng đạo huyết hồng dấu vết, không ít địa phương đã muốn rách ra, huyết thủy rỉ ra, người xem trong nội tâm run lên, miệng cũng bị dây thừng ghim chặt, một câu đều nói không nên lời. Mắt thấy cảnh sát đến trước mặt, nữ hài tử không ngừng loạn choạng đầu, trong miệng phát ra ô ô thanh âm, đem hết toàn lực muốn nói chuyện. Vương Vi tay một phen, một thanh sáng như tuyết đao nhỏ ra hiện tại trong tay hắn. Xem xét tự phong duệ vô cùng, giết người không nên thứ hai đao. Lúc này, ngay Bạch Kiều Kiều đều có điểm sắc mặt thay đổi. Cùng Vương Vi liên hệ cũng có mấy tháng thời gian, biết rõ người này thân thủ tốt, có thể đánh, lại không nghĩ rằng trên người hắn còn cất giấu như vậy phong duệ đao nhỏ. Không thể nghi ngờ, Vương Vi là cực kỳ chuyên nghiệp người cầm đao. Hàn quang lóe lên, nữ hài tử trong miệng ghim dây thừng đã muốn lên tiếng mà đoạn. Loại này dây thừng đặc biệt cứng cỏi, giống nhau dao găm đơn giản cắt không ngừng, cho dù dùng dao thái rau cũng phải tượng cái cưa tựa như cưa tốt nhất một hồi. Bởi vậy có thể thấy được Vương Vi tiểu đao trong tay phong duệ trình độ. Ngươi là Lục Hiểu Đình ư? Vương Vi một đao cắt đứt dây thừng, lập tức hỏi. Hoa, nữ hài tử lại há mồm khóc lớn lên, nước mắt như vỡ đê loại hồng thủy, chút xuống mà xuống. Đừng khóc. Vương Vi lại là một tiếng hét to, nữ hài tử lập tức tự dọa sợ, kinh ngạc mà nhìn qua hắn, quả nhiên một tiếng cũng không dám lại cổ họng. Bây giờ không phải là khóc thời điểm, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không Lục Hiểu Đình? Vương Vi kỳ thật có Lục Hiểu Đình ảnh chụp, cả biên thành nội thành cảnh sát cơ hồ đều gặp hình của nàng. Đối với nàng không thể bảo là không quen, chỉ là dưới mắt cô bé này, tóc tai bù xù, mặt mũi bầm dập, nói đó có bình thường bộ dáng cùng trên tấm ảnh thần thái phi dương, thanh xuân tịnh lệ Lục Hiểu Đình, hoàn toàn không giáp với. Ngoặc kép chấm chấm, là, ta là Lục Hiểu Đình. Thật vất vả, nữ hài mới từ yết hầu ở chỗ sâu trong bài trừ đi ra như vậy mấy chữ. Thanh âm ám ếch, nghe đắc nhân tâm ở phía trong chỉ phát run. Tốt, ngươi đừng sợ, chúng ta là cảnh sát, là chuyên môn tới cứu ngươi. Vương Vi trong miệng nói xong, tay không ngừng chút nào, nhấc lên phá đệm chăn một góc, đao phong lướt qua, buộc chặt tại Lục Hiểu Đình trên người dây thừng ào ào đứt gãy. Rất nhanh liền đem Lục Hiểu Đình giản lược dễ dàng trên cáng cứu thương giải cứu ra. Bị trói tại trên ván cửa Lục Hiểu Đình, hoàn toàn trần trụi, ngay cái quần cộc đều không cho xuyên đeo. Cái này đương lúc cũng bất chấp những thứ này, liền đem cái kia đệm chăn khóa lại trên người nàng. Có thể đi ư? Vương Vi hỏi. Lục Hiểu Đình liên tục gật đầu, vừa mới hoạt động bước chân, lại ai nha một tiếng, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Nàng bị trói thở ì gian quá dài, buộc đắc lại thật chặt, huyết mạch trầm tích, trong thời gian ngắn đi không được, cho dù có thể đi cũng đi không khoái. Bạch Kiều Kiều ở một bên lạnh lùng nói ra, ta tới vác. Vương Vi quyết định thật nhanh, thân thể chùn xuống, liền đem Lục Hiểu Đình vác tại trên lưng, vung ra đi nhanh, theo đường nhỏ hướng thôn Tây Đầu bước nhanh mà đi. Vừa rồi chạy cái kia cái phụ nữ trung niên, không hề nghi ngờ hội trở lại thôn đi báo tin. Sau một khắc, sẽ có hàng trăm thôn dân vây quanh, muốn đi cũng đi không xong. Hiện tại phải giành giật từng giây, đoạt tại thôn dân vây quanh bọn hắn trước kia, đuổi tới cỗ xe đỗ địa phương. Chỉ cần lên xe, tự có biện pháp chạy mất. về phần trung phó cục trưởng một chuyến giải cứu đại đội. Vương Vi sẽ không vì bọn họ quan tâm qua. Lão căn nước người lại cố chấp. Chẳng lẽ còn dám thật sự đem bà thành phố cục công an phó cục trưởng khấu trừ bắt đầu đứng dậy. Không cho đi cho dù chế trụ lão trung bọn hắn cũng không sao. Vũ Hoàng thành phố Minh Sơn huyện lãnh đạo hội tìm đáp cứu bọn họ. Vậy thì không phải Vương Vi nên quan tâm vấn đề. Hắn là cảnh sát hình sự. Hắn chỉ để ý phá án cứu người. Quá lớn vấn đề. Hắn quan tâm cũng vô dụng. Mấu chốt là Lục Hiểu Đình. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn lại đoạt lại đi. Đây cũng không phải là nói chuyện giật gân. Cùng loại giải cứu nhiệm vụ, Vương Vi đã tham gia không chỉ một trở lại. Không ít giải cứu hành động này đây thất bại chấm dứt. Ít nhất không phải một lần giải cứu thành công. Thường thường phải đi qua hai lần đã ngoài nhiều lần đọ sức. Mới có thể cuối cùng nhất đem người cứu ra. Cá biệt bị lừa bán con gái. Bị giải cứu đội giải cứu sau khi đi ra. Còn không có ra thôn. Lại bị thôn dân vây quanh đoạt đi trở về. Như vậy tiền lệ không phải là không có. Đi. Bạch Kiều Kiều khoát tay, nặng nề xô đẩy Trần A Can một bà. Quát, các ngươi làm gì ta không đi? Uy, ngươi là ai? Buông ta xuống lão bà. Trần A Can có chút lăng đầu lăng não, xem xét tửu không phải là cái gì người cơ trí. Hướng về phía Bạch Kiều Kiều la to, hắn gọi chính là Minh Sơn tiếng địa phương. Bạch Kiều Kiều cũng nghe không rõ. Trần A Can. Ta là Tây Quan Đồn Công an Sở trưởng Lão Thường. Ngươi phạm vào lừa bán con gái đắc tội đi. Phải theo chúng ta trở lại đồn công an đi nói rõ ràng. Lão Thường sụ mặt. Đối với Trần A Can quát. Ta không có phạm tội. Không có phạm tội. Đó là ta lão bà. Là ta dùng tiền mua được. Chính là ta. Ngươi đặc biệt sao? Ngươi thiếu kiến thức pháp luật. Tây Quan Đồn Công an vị kia tuổi trẻ cảnh sát hình sự nhịn không được. Thân thủ ngay tại Trần A Can trên đầu gõ một cái nặng nề bảo lật. Người ta trong nhà tiền so ngươi hơn rất nhiều. Núi vàng núi bạc hoa không hết. Muốn ngươi hoa cái gì tiền mua lão bà tin hay không người ta có thể sử dụng tiền chôn ngươi. Tuổi trẻ cảnh sát hình sự một trầu tức giận mắng. Không cùng lão tử đi. Lão tử đem bà cả nhà ngươi đều bắt lại ngươi tin hay không? Bạch Kiều Kiều không khỏi đối với hắn. Thẳng trừng mắt, có nói như vậy đấy sao cái này là cảnh sát nói nhưng sau một khắc. Bạch đại đội tửu không thể không chịu phục. Cái này Trần A Can vẫn thật là ăn cái này một bộ. Bị tuổi trẻ cảnh sát mắng đáp không một tiếng động. Rõ ràng cúi đầu xuống. Ngoan ngoãn theo của bọn hắn đi lên phía trước. Cũng không biết có phải hay không Trần A Can tư duy quá hoa tuyệt thế. Có lẽ loại này đầu óc ngu si người. Phải dùng đơn giản nhất phương thức để đối phó. Cùng hắn giảng đạo lý cách nói luật là vô dụng. Chỉ có cùng hắn mạnh bạo. Nói cho hắn biết người ta so ngươi có tiền. Có thể sử dụng tiền đập chết ngươi. Lại nói cho hắn biết lão tử là đồn công an. Tùy thời có thể thu nhặt ngươi. Hắn chỉ sợ rồi. Đánh lại đánh không lại. Sao có tiền không sánh bằng. Sao có quyền có lẽ hay là không sánh bằng. Ngoại trừ ngoan ngoãn chịu thua. Không có mặt khác lộ tạm biệt. Bằng không thì. Thật sự phân phút đồng hồ bị dậy làm như thế nào người. Bạch Kiều Kiều đem cái khác cáng nam theo trên mặt đất kéo đến. Tây Quan Đồn Công an chỉ đạo viên chủ động đi lên áp ở người này. Người này niên kỷ so Trần A Căn nhỏ cái mười mấy tuổi. Cũng là một bộ lăng đầu lăng não bộ dạng. Rất rõ ràng không có được qua cái gì giáo dục. Cũng chưa từng thấy qua cái gì quen mặt. Cũng may người này lá gan cũng không so Trần A Căn càng lớn. Mắt thấy Trần A Căn đều không lên tiếng ngoan ngoãn cùng đi theo rồi. Thì không kháng cự, không nói một tiếng theo sát tại Trần A Căn sau lưng đi lên phía trước. Bất quá hai người này tuy nhiên không phản kháng rồi. Thực sự chưa nói tới cỡ nào phối hợp. Trên đường đi đi được mè nheo. tốc độ như thế nào đều mau không nổi, thậm chí còn cản không nổi cõng một người vương vi. Trong thôn, Trần A Căn tỷ tỷ cũng tại toàn lực chạy như điên, hướng về Trần A Tường ra, vừa chạy vừa hô, cướp người, người bên ngoài đến cướp người. Thanh âm lớn giọng thô, gọi đắc núi Minh Cốc ứng, giống như loa công suất lớn giống nhau, tại cả thôn trên không không ngừng quanh quẩn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.